hỗn đản, cậu không được đụng vào tôi. Chương 21, góc truyện audio.com. Sáng sớm sờ trán cậu ta, nhiệt độ cơ thể rốt cục khôi phục bình thường. Nhưng đáng thương tôi một đêm liền không chợp mắt, ông chăn chui vào nằm cạnh cậu ta. Cộc cộc mẹ nó, mấy người tốt xấu gì cũng cho tôi ngủ một lát. Gõ cửa ngay trước lúc tôi chuẩn bị ngủ là sao? Tức gì khói đi mở cửa. Lại là vệ sĩ luôn xông vào đầu tiên. Anh làm gì thế? Không thấy bổn thiếu gia đang ngủ à? Anh ta sờ sờ ót nói. Thiếu gia, là tổng giám đốc nói có chuyện quan trọng muốn thông báo cho cậu. Nghe khẩu khí còn rất cao hứng đấy. Hơn nữa lần này tôi sẽ không ở bên nhìn cậu nha. Cậu gọi xong ra cửa báo cho tôi là được rồi. Tiếp nhận điện thoại trong tay anh ta. Nghe khẩu khí rất cao hứng. Chẳng lẽ muốn cho tôi trở về? Vạn tuế, vỗ tay, khụ Yun Yun à, nghe khẩu khí này so với tôi còn hưng phấn hơn. Dạ, cái kia, Yun Yun, ba nghe nói Chê Trung sốt cao 2 ngày sao? Có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ là hỏi tội à? Không phải đâu. Sao thúc ấy cao hứng như thế làm gì? Đúng vậy à, thân thể của cậu ấy không tốt. Bất quá hiện tại đã hạ sốt rồi. Con chăm sóc cậu ấy 2 ngày 2 đêm. Ngay cả chơi cũng không đi nửa bước. Tốt, tốt, sao tôi còn nghe được tiếng vỗ tay nhỉ? À, ba, ha ha, Yun Yun, làm tốt lắm, làm xong lần thứ nhất chỉ phát sốt coi như kỹ thuật không tệ. Con vẫn mạnh hơn ba à hát, Alice, không phải con rất lợi hại à hát. Hả, làm xong lần thứ nhất, liệu có phải là chỉ chuyện kia không? Ai nha, Kim thúc thúc của con trở về rồi. Không báo trước, ha ha, con trai, tiết chế một chút, ha ha, thân thể Chê Trung không tốt đâu. Ai, tút tút tút nhìn điện thoại bị cắt đứt, đầu óc liền mơ hồ. Ý của Dung thúc thúc là tôi thượng Dung Yun Ho. Không phải mà, tôi làm sao có thể. Cậu đang nói chuyện với ai thế? Dung Yun Ho xoa trán ngồi dậy. Hương khí sắc cũng không tệ lắm. A hát, Dung thúc thúc, may mắn cậu ta không hỏi tiếp. Giúp cậu ta thu thập xong liền đến vườn hoa nhỏ. Trang Min bọn họ đã đang đứng chờ rồi. Tôi nhìn người đứng bên cạnh Jun Su liền đơ ra. Park Yu Chun, sao cậu lại ở chỗ này? Ha ha, tớ lấy thân phận trợ lý Jun Su tới đây đấy. Có ý kiến gì? Park Yu Chun đắc ý chỉ Jun Su. Stop, hôm nào còn nói là vì để tôi đỡ buồn nên ba mới đưa cậu ta đến. Thật là đồ trọng sắc khinh bạn. Được rồi, chương trình học hôm nay rất đơn giản, là ăn ý, Trang Min vỗ vỗ tay, ý bảo yên tĩnh, ăn ý, tôi và Kim Chê Trung sao? Cái này là thể loại trắc nghiệm gì vậy? Không bằng về nhà ngủ một giấc còn hơn. Đúng vậy, ha ha, câu hỏi chính là kết tinh của tớ và Jun Su đấy. Yu Chun lại xen vào, ha vậy thì nó không phải thứ tốt lành rồi. Người nói chính là Dung Yun Ho. Lần này tôi ngược lại vô cùng đồng ý với quan điểm của cậu ta. Đừng nhao nhao lên nữa. Mời hai người ngồi xuống hai bên ghế. Không thể bàn luận với nhau. Yu Chun cầm một tờ giấy trong tay. Ra vẻ nghiêm túc trông thật buồn cười. Chờ chúng tôi ngồi vào chỗ của mình. Yu Chun cười gật đầu. Rất tốt, hiện tại tôi bắt đầu đọc đề. Chờ một chút, Dung Yun Ho giơ tay. Không có giấy, đáp án nói thẳng sao? À, thiếu chút nữa thì quên. Jun Su cho bọn họ đi. Im lặng, cậu ta quả nhiên không đáng tin cậy. Cuối cùng cũng bắt đầu sao? Câu thứ nhất, xin hỏi cậu là công hay thụ? Park Yu Chun, gân xanh của tôi liền nổi lên. Xin lỗi, ha ha, nhìn lầm câu rồi. Yu Chun xấu hổ nhìn tôi. Được rồi, Dung Yun Ho không có phản ứng gì. Sao tôi phải gấp gáp như vậy? Câu thứ hai, cả đêm hát mấy lần? Ồ ạ oa, lần này tôi trực tiếp nhào tới đánh cậu ta một chập. Tôi không phải nhìn nhầm câu, tôi căn bản là cầm sai đề rồi. Jun Su. Mang anh đi bôi thuốc với Yu Chun nằm dạp trên mặt đất. Kéo dây giày Jun Su, hừ, có quỷ mới tin cậu lấy sai đề. Rõ ràng là tới quấy rối. Tôi không chơi, đứng lên, nhìn Dung Yun Ho không chút phản ứng. Bổn thiếu gia phải về ngủ một giấc. Cách chương.